Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, Đàn Vũ 12 trùng. Xì, đột nhiên, Tây Linh chủ soái bên cạnh người, một người mặc trọng giáp binh lính đột nhiên nổi lên, một chiêu kiếm, mang theo tốc độ cực hạn kiếm ý, xẹt qua Tây Linh chủ soái đầu, trong nháy mắt. Máu tươi phun tung tóe, một cái đầu lâu quẳng mà lên, một màn như thế, tất cả Tây Linh binh lính đều là vẻ mặt run lên. Đáy lòng cứng lại, ngốc trệ, mới vừa rồi còn hùng hồn trần từ Tây Linh chủ soái. Đàn Vũ 10 tầng cường giả, trực tiếp chính là bị người một chiêu kiếm chém, dường như đánh đòn cảnh cáo, làm cho tất cả Tây Linh binh lính thân thể đều là run lên. Trọng giáp hạ xuống, lộ ra khôi giáp bên trong một người thanh niên, cầm trong tay một chiêu kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn một đám người. Sau một khắc, một đám tướng lĩnh, binh lính nổi giận, giết hắn, làm tướng báo quân đội thù. Một đám người cùng nhau tiến lên, Diệp Linh khóe miệng vi lật, lạnh lẽo nở nụ cười. Một bước vượt qua đao kiếm trường thương, rơi vào dòng nước chảy xiết, như gió, nếu như nước, chốc lát chính là mất tung ảnh. Nhất quân chủ soái chính là như thế bị người giết, dưới con mắt mọi người, không một người có thể ngăn được, người đầu hàng không giết. Một thanh âm vang lên, sau đó là đầy trời mưa tên hạ xuống, 50.000 Tây Linh binh lính nhìn về phía một chỗ. Thấy được một đám binh lính, hỗn độn, đại khái khoảng 1 vạn người, nhìn bọn họ một chút, trực tiếp chạy trốn, đuổi theo, một thân hình khôi ngô tướng lĩnh hô, sau đó lại là bị người ngăn trở, là một nho tướng, không đuổi giặc cùng đường, cẩn thận có phục, chúng ta nên nghe lời của tướng quân, cố thủ, chỉnh đốn quân đội, hắn nói rằng, nhìn chu vi vỡ đằng kỳ sông nước. Gương mặt vẻ nghiêm túc, sau một khắc, một đao chém ở trên đầu hắn, nho tướng chuyện xấu, ta sớm cùng tướng quân đã nói, cũng là bởi vì ngươi, ta Tây Linh đại quân mới có thể rơi xuống như vậy đất ruộng. Văn nhân, tán phiếm bàn về địa, nói chút phong hoa tuyết nguyệt là đủ rồi, chiến trường không phải ngươi có thể chờ địa phương, này tướng lĩnh nói rằng, trên đao nhuốm máu. Nhìn về phía người chung quanh, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, đại quân không thể một ngày không có chủ soái. Tướng quân chết rồi, kể từ hôm nay, chính là ta Tây Linh đại quân thống suất. Chư vị, theo ta đồng thời, lao ra kỳ sông, giết hướng Bắc Hải quận thành, làm tướng báo quân đội thù, nhất định phải, xì, một mũi tên, xẹt qua chảy xiết kỳ sông. Như lôi đình, nếu như than củi, một mũi tên bắn tới này tướng lĩnh trên đầu. Trong nháy mắt, óc vỡ toang, này tướng lĩnh một mặt không thể tin tưởng. Trong nháy mắt ngã xuống, kế Tây Linh chủ soái sau khi lại một cái tướng lĩnh bị giết. Cũng là đang lúc mọi người ủng hộ dưới, trực tiếp bị một mũi tên bể đầu. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Vô số âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền đến, làm cho một đám Tây Linh binh lính đáy lòng run lên. Bạch, bạch, bạch, mũi tên từ 4 phương 8 hướng phóng tới, từng cái Tây Linh binh lính chết. Tây Linh quân đội một mảnh luống cuống, thoáng như con ruồi không đầu, không có người tâm phúc, hoàn toàn không biết làm sao phản kích. Ta đầu hàng. Đừng có giết ta, rốt cục, có một Tây Linh binh lính vẻ mặt run rẩy nhiên, buông xuống đao trong tay, chậm rãi quỳ xuống, làm cho tất cả Tây Linh binh lính tất cả giật mình. Cùng nhau đưa mắt rơi xuống trên người hắn, kẻ phản bội, đáng chết, một bạch giáp tướng lĩnh nói rằng, vẻ mặt động lại nhiên, một súng, trực tiếp đem người binh sĩ này giết. Máu tươi đổ này bạch giáp tướng lĩnh một mặt, làm cho tất cả binh lính lại là cả kinh. Xì, lại là một mũi tên xẹt qua cổ họng của hắn, một mũi tên Phong Hầu. Này Bạch Giáp tướng lĩnh gương mặt ngơ ngác, ngã xuống, ta đầu hàng, đầu hàng, ngoặc kép. Một màn như thế, làm cho vô số Tây Linh binh lính trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến tan vỡ. Từng cái quỳ xuống, thua, một nho tướng, đứng một đám Tây Linh binh lính bên trong, nói rằng, nhìn vòm trời, gương mặt thản nhiên, một mũi tên, xuyên qua trái tim của hắn. Có điều chốc lát, phàm là đứng người, toàn bộ bị bắn giết, hơn 4 vạn người, cứ như vậy hàng rồi. Bọn họ thậm chí cũng không biết kẻ thù của bọn họ ở nơi nào. Đều không có đường đường chính chính chiến đấu một hồi, không hiểu ra sao liền thua. Thua uất ức, một vùng núi non trên, một đám người vây quanh một thanh niên mặc áo trắng, nhìn phía xa quỳ Tây Linh binh lính, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp công tử, Tây Linh binh lính nhiều lắm, chúng ta người không đủ, chỉ sợ là chứa đựng không được nhiều như vậy hàng binh. Một người nói rằng, một đám người ánh mắt đều là tụ tập tại Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn một đám người, ánh mắt vi ngưng, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, lộ ra một luồng lạnh lẽo. Nếu chứa đựng không được, vậy liền tất cả đều giết. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ hoảng sợ. Giết, một đám người nhìn phía xa quỳ lít nha lít nhít Tây Linh quân đội, không khỏi hít một hơi. Đây chính là hơn 4 vạn người. Diệp Linh một câu nói, lại là trực tiếp là toàn bộ giết. Một điểm đều không có do dự. Phảng phất chỉ là giết dê bò giống như vậy. Gương mặt hờ hững, bình tĩnh. Cái gọi là người đầu hàng bất tử, có lúc chỉ là một câu không nói mà thôi. Kỳ sông một bên thì hãm hại khắp nơi hài cốt, kỳ sông đều bị nhiễm đỏ. Tất cả mọi người, toàn bộ bị giết, không giữ lại ai. Kỳ sông một bên khác, vùng quê bên trên, nơi này còn có 10 vạn Tây Linh quân đội. Nhìn kỳ sông, nhìn hồi lâu, không có gì cả đợi được. Dần dần, đáy lòng đều hiện ra một loại dự cảm không tốt. Cuối cùng, mấy viên đầu lâu rơi vào trước người của bọn họ. 10 vạn Tây Linh đại quân đều là gương mặt run rẩy nhiên. Là tướng quân, một đám Tây Linh binh lính run rẩy nhiên đạo. Thật sâu liếc mắt nhìn kỳ sông. Hải có cái kia tan vỡ lệnh thành, mang theo Tây Linh chủ soái cùng mấy cái tướng lĩnh đầu lâu, rời đi lệnh thành hoàn cảnh, rút ra Bắc Hải quận. Kỳ sông bên trên, một tảng đá bên trên, Diệp Linh tĩnh ngồi, nhìn về phía thiên địa, trong mắt một mảnh tử ý phun trào, tì tì đỏ như máu ở trong đó luân chuyển, luân hồi nhãn tái hiện, hấp thu lan tràn ở trong thiên địa linh hồn, mấy vạn linh hồn, như bay nga dập lửa giống như vậy, toàn bộ hướng về Diệp Linh vọt tới, vào Diệp Linh trong đôi mắt, Diệp Linh khí tức trên người không ngừng tăng cường. Trong đôi mắt tử ý thâm thúy đến cực hạn, sau đó đột nhiên bạo phát, một mảnh mặt nước khuấy động, nhấc lên nhất phiến phiến sóng nước, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Diệp Linh đột phá, từ đan vũ thập nhất trọng đột phá đến đan vũ thập nhị trọng. Khí tức trên người mãnh liệt, hầu như có thể so với thiên vũ cảnh võ giả, có thể tu luyện tới đan vũ thập nhị trọng người. Toàn bộ Tề quốc đại địa đều không có từng xuất hiện mấy người. Diệp Linh chính là một người trong đó. Một quyền, tinh khiết thân thể một quyền. Bỗng dưng hiện lên một trận không bảo thanh. Một mảnh mặt nước chấn động, nhấc lên đầy trời bọt nước. Đan hải mức cao nhất, tự thành một mảnh thế giới. Có thể ngự động thiên địa chi lực, thoát ly đại địa ràng buộc, bay lên thiên địa. Đây cũng là thiên vũ, cùng đan vũ cảnh như thế, cũng có cửu trọng thiên võ, lại gọi cửu trọng đạo ý cảnh. Diệp Linh bây giờ sức chiến đấu, đã có thể so với một loại nhất trọng thiên võ cảnh. có thể một địch, thậm chí thắng. Kể từ hôm nay, Diệp Linh chân chính có cùng Tề Hoàng, Vân Thiên tranh đấu thực lực. Ngủ đông, tránh lui lâu như vậy rồi, hôm nay là thời điểm đi ra ngoài, trực diện Tề Hoàng cùng Vân Thiên rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.